Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, Ma Linh Thạch. Thế này sao lại là ma mỏ linh thạch? Đơn giản chính là một cái to lớn vô cùng ma linh thạch. Nhìn trước mắt kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, trần trụi trên mặt đất ma mỏ linh thạch. Tại cảm nhận được ma mỏ linh thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần ma linh tức giận, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không tự chủ được sợ hãi than nói, khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Thiếu chủ, ma linh trong rừng rậm ma mỏ linh thạch rất nhiều. Nếu như thiếu chủ cần, ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm cái khác ma mỏ linh thạch. Nghe được Dương Phong kinh hô thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong, Tương Phương chính lập tức liền biết ma linh thạch đối với Dương Phong rất trọng yếu. Liền ngay cả vội vàng đứng ra biểu trung tâm nói, chờ ta hấp thu tòa này ma mỏ linh thạch ở trong ma linh tức giận đằng sau, người tải mang ta đi tìm kiếm cái khác ma mỏ linh thạch. Hiện tại ta trước tiên truyền thụ cha con các người hai cái một chút công pháp, để thăng các ngươi một chút thực lực, để tránh các ngươi một mực kéo ta chân sau. Nghe được Tương Phương chính lời nói, Dương Phong đem kích động tâm tình trở lại yên tĩnh một chút. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tương Phương chính nói ra. Tương Phương chính chỉ có nửa bước pháp lực cảnh thực lực, đối với Dương Phong không có quá lớn trợ giúp, hoàn toàn thuộc về cản trở người, không còn cách nào vì Dương Phong phân ưu. Bởi vậy Dương Phong đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, liền truyền thụ cho Tương Phương chính một vốn có thể tu luyện tới kim đan cảnh công pháp, cũng ban cho hắn mấy bình tinh nguyên đan, tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Về phần Tương Tĩnh Tĩnh, Dương Phong thì trực tiếp cho một vốn có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh nguyệt thần kinh 3 tầng. Trước, chờ hắn tu luyện tới pháp lực cảnh đỉnh phong đằng sau tại cho phía sau tiếp theo công pháp. Cũng ban cho kỳ sổ 10 bình tinh nguyên đan bổ khí đan chờ tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược. Nhận được Dương Phong ban cho công pháp cùng đan dược đằng sau, Tương Phương chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh hưng phấn không dễ, vội vàng hướng Dương Phong biểu trung tâm, tiếp đó mới tại ma mỏ linh thạch cách đó không xa thành lập một tòa nhà gỗ. Tại nhà gỗ ở trong tu luyện, đem Tương Phương chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh thu xếp tốt đằng sau, Dương Phong liền không ở sóng tốn thời gian, trực tiếp xếp bằng ở ma mỏ linh thạch trung tâm, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công phu, điên cuồng hấp thu ma mỏ linh thạch ở trong ma linh tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cực tốc xẹt qua, trong chớp mắt một cái tháng thời gian liền đi qua. Chỗ này ma mỏ linh thạch ở trong ma linh tức giận đã bị ta hấp thu 99%, còn lại 1% không tốt lắm hấp thu, liền không ở nơi này sóng tốn thời gian. Là thời điểm đi tìm cái khác mỏ linh thạch. Xếp bằng ở ma mỏ linh thạch trung tâm Dương Phong, cảm nhận được chung quanh ma linh tức giận càng ngày càng mỏng manh, hút thu lại càng ngày càng khó khăn, liền mở hai mắt ra, nói thầm một tiếng, liền đứng lên, hướng cách đó không xa nhà gỗ phương hướng bay đi. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong ngoại trừ cho Tương Phương chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh hai người cung cấp một nhóm đan dược đằng sau, vẫn xếp bằng ở nơi nào, điên cuồng hấp thu ma mỏ linh thạch ở trong ma linh tức giận. Đem ma mỏ linh thạch ở trong ma linh tức giận hấp thu 99%. Chuyển hóa đại lượng thật tức giận, thuận lợi mở ra hơn 100 vạn thể nội hạt tròn cũng đem lấp đầy thật tức giận, có thể sánh ngang pháp lực trung kỳ võ giả. Đồng thời, đi qua một tháng điên cuồng tu luyện, Dương Phong nhục thân cũng tại ma linh khí rèn luyện phía dưới biến càng thêm cường đại. Tầng thứ 3 tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, có thể nhục thân đối kháng pháp lực cảnh trung kỳ võ giả. thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Thiếu chủ nhìn thấy Dương Phong hạ xuống ở trước nhà gỗ, đang tại nhà gỗ ở trong tu luyện Tương Phương Chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh nhao nhao mở hai mắt ra, đứng lên, vẻ mặt cung kính ân cần thăm hỏi nói: tại cái này một cái tháng thời gian trong lúc này, tại Dương Phong đại lực giúp đỡ phía dưới, Tương Phương Chính thuận lợi đánh vỡ pháp lực cảnh che chắn, tiến vào pháp lực cảnh, trở thành pháp lực cảnh sơ kỳ võ giả, mà Tương Tĩnh Tĩnh cũng từ hậu thiên cảnh một tháng trở thành tiên thiên cảnh võ giả. Thực lực bạo tăng, đối với Dương Phong càng thêm kính sợ cùng cảm kích, mang ta đi tìm cái khác ma mỏ linh thạch. Nhìn thấy vẻ mặt cung kính Tương Phương Chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, trong mắt thì thoáng qua một đạo vẻ chờ mong. Hấp thu một cái cỡ nhỏ ma mỏ linh thạch ma linh tức giận, liền có thể để Dương Phong tại thể nội mở bổ 100 vạn khỏa hạt tròn, cũng đem lấp đầy thật tức giận. Nếu như hấp thu một chỗ cỡ lớn ma mỏ linh thạch, 10 nơi cỡ lớn ma mỏ linh thạch, Dương Phong đem biết lái bổ bao nhiêu khỏa hạt tròn, thực lực lại đem bạo tăng đến mức nào. Cái này khiến Dương Phong 10 phần kỳ chờ. Đồng thời, bởi vì thần tượng trấn ngục kình tính đặc thù, càng đến hậu kỳ, sinh ra hấp lực càng cường đại, luyện hóa ma linh thạch tốc độ càng nhanh, chuyển hóa làm chân khí hiệu suất lướt qua. Chỉ cần có đầy đủ ma linh thạch, Dương Phong có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, tại thể nội mở ra 1.800.000.000 khỏa hạt tròn, đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh. Bởi vậy Dương Phong đối với ma mỏ linh thạch vô cùng xem trọng. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tương Phương Chính vẻ mặt cung kính đáp lại nói, cũng lập tức thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, mang theo Dương Phong gần nhất một chỗ ma mỏ linh thạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Tòa này ấy ma mỏ linh thạch mặc dù lớn, ẩn chứa ma linh thạch không ít, nhưng phân bố quá tản, hút thu lại cực kỳ không tiện, vẫn là trong đó ma linh thạch khai thác đi ra hấp thu tốt hơn. Đi tới gần nhất một chỗ ma mỏ linh thạch đằng sau, Dương Phong phát giác ma mỏ linh thạch mặc dù so trước đó lớn mấy chục lần, nhưng phân bố phạm vi quá lớn. Bên trong có vô số vô dụng tảng đá, hút thu lại cực kỳ không tiện, phương pháp tốt nhất là đem bên trong ma linh thạch khai thác đi ra, tại đem ma linh đống đá tích cùng một chỗ hấp thu. Chúng ta đi cái khác ma mỏ linh thạch nhìn xem, cảm giác tự thân không còn cách nào hữu hiệu hấp thu ma mỏ linh thạch ở trong ma linh tức giận, lại không muốn hoa tốn thời gian khai thác ma linh thạch đằng sau. Dương Phong liền để Tương Phương Chính mang lúc nào đi cái khác ma mỏ linh thạch nhìn xem. 3 ngày sau đó, Dương Phong theo Tương Phương Chính nhìn mấy chục cái ma mỏ linh thạch, lại không có phát giác một cái có thể trực tiếp hấp thu ma mỏ linh thạch. Không tự chủ được thở dài một tiếng, chuẩn bị tạm thời ngừng hấp thu ma linh thạch tu luyện kế hoạch, chuẩn bị đi Thanh Phong Thành. Đem Thanh Phong Thành thành chủ Lý Tử Minh xử lý, trưởng khống Thanh Phong Thành động viên Thanh Phong Thành nhân lực khai thác ma linh thạch, tăng tốc độ tu luyện của mình. Trong lòng có quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo Tương Phương Chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh rời đi ma linh rừng rậm, hướng Thanh Phong Thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền không có chút nào che giấu tiến vào Thanh Phong Thành bên trong, trực tiếp hướng Thanh Phong Thành phủ thành chủ phương hướng đuổi giết mà đi. Cũng ngay đầu tiên liền bị Thanh Phong Thành thám tử phát giác, hồi báo cho Thanh Phong Thành thành chủ Lý Tử Minh. Không lâu sau đó, Dương Phong mang theo Tương Phương Chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh đi tới Thanh Phong Thành phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ trước hạ xuống, lúc này, Lý Tử Minh đã mang theo mấy trăm tên thành chủ vệ sĩ cùng hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả, yên tĩnh mà tại phủ thành chủ trước kiên trì Dương Phong đến. Dương Phong, ngươi lại còn dám trở về. Thật là thứ không biết chết sống. Ngày mai hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Cho ta giết. Lý Tử Minh nhìn Dương Phong một cái. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ trách mắng một tiếng. Liền vung tay lên. Mệnh lệnh thủ hạ mấy trăm vệ sĩ cùng hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả. Hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Lập tức, chỉ thấy được hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành vô cùng nóng hỏa diễm. Mang theo lạnh lẽo thấu xương băng tiễn. Mang theo sắc bén phong mang phong nhận chờ công kích lập tức thành hình. Mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế. Vạn kiếm quyết, đối mặt hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả hung mãnh công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, hơn 10 đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem từng đạo pháp lực ngưng tụ hỏa diễm, băng tiễn, phong nhận chờ công kích chém vỡ, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, cũng dư thế không giảm chém xuống tại hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả trên người. Ung dung phá vỡ hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ. Đem hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đột nhiên biến như thế nào cường đại? Nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết hơn 10 tên pháp lực cảnh sơ kỳ võ giả, Lý Tử Minh sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi đi chết đi. Dương Phong lạnh hừ một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng. Liền vung động trong tay huyền thiên kiếm phôi. Thật tức giận phun trào. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Hướng Lý Tử Minh trên người chém xuống mà đi. Hỏa diễm kiếm. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Lý Tử Minh vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thôi động đan điền ở trong hỏa diễm kiếm, khiến cho hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong vung ra kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, hỏa diễm kiếm đem Dương Phong vung ra kiếm mang chém vỡ. Cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Huyền Thiên kiếm pháp, mì đối với hỏa diễm kiếm công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào. Trong tay Huyền Thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Trực tiếp nghênh tiếp hỏa diễm kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Hỏa diễm kiếm cùng huyền thiên kiếm phôi chạm va vào nhau. Lập tức đứt gãy thành hai đoạn. Linh tức giận mất hết. Vô lực rớt xuống đất bên trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ta hỏa diễm kiếm. Nhìn thấy hỏa diễm kiếm bị Dương Phong chặt đứt. Lý Tử Minh không tự chủ được đau lòng nói. Trong mắt thì thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Vội vàng thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, không dám cùng Dương Phong chiến đấu. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Lý Tử Minh muốn chạy trốn, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Lý Tử Minh phương hướng bỏ chạy đuổi tới. https://sop.com.hxt/90316207297 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.